Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, 316 giống nhau địa điểm. Người bất đồng vật. Phù phù. Mộc Tiểu Tiểu theo sát thân ảnh của nàng nhảy xuống. Ùng ục ục, thật may chính mình học được bơi lội. Nếu không người không có cứu trên tới mình ngược lại là muốn xong đời. Mộc Tiểu Tiểu phun ra một vòng bong bóng. Sau đó gắng sức hướng hạ du đùa giỡn. Mục tiêu chính là không ngừng vẫy tay giãy giụa Mitsuri Ayu. Bắt lấy cánh tay của nàng sau. Đang định hướng thượng du. Lại bị qua loa quơ múa cánh tay Mitsuri Ayu cho dây dưa. À, chính mình ngược lại thì bị nàng cho phản tay ôm lấy giãy giụa. Để cho Mộc Tiểu Tiểu bị liền cùng nhau trầm xuống. Mitsuri Ayu không biết bơi. Như thế nguyên bản nàng là thế nào được cứu? Những chuyện này cũng lười không kịp suy nghĩ nhiều. Nếu là lại cởi xuống chính mình cũng phải bị liên lụy. Nhìn thấy Mitsuri Ayu đỏ bừng cả khuôn mặt. Càng ngày càng thần sắc lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu xẹt tới. Tại nàng giãy giụa trong quá trình. Nhắm ngay Mitsuri Ayu môi anh đào dán lên. Sau đó tại nàng trong con mắt kinh ngạc. Đem mình khí cho vượt qua. A, nhìn thấy Mitsuri Ayu dần dần an tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy nàng hướng thượng du đi. Phốc oa. Hô. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì phải xong đời. Mộc Tiểu Tiểu thoát ra mặt nước. Thở hổn hển. Sau đó ôm lấy Mitsuri Ayu lên bờ. Ta nói ngươi a. Thật đúng là làm bậy đây. Thật may ta chạy đến. Nếu không ngươi coi như phải chết thật nha. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn trước mắt cả người ướt đẫm yên lặng không nói thiếu nữ, bất kể như thế nào tùy ý như vậy tự vận cũng đều là không. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, bé gái trước mắt liền nhào tới, ôm lấy hắn, sau đó oa oa oa bắt đầu khóc. Ô ô ô, bất kể như thế nào, hiện tại cũng đã được cứu rồi, lại nói những thứ kia cũng không có tác dụng gì. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ đầu của nàng, tốt rồi tốt rồi. Đã không sao, thút thít một hồi lâu. Mitsuri Ayu mới chậm rãi khôi phục như cũ. Mắt đỏ vành mắt ôi y tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mật kiến, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại muốn tự sát? Thấy nàng bình tĩnh lại, Mộc Tiểu Tiểu mới mở miệng hỏi. Mặc dù lớn đến mức đoán được một chút, nhưng là vẫn hy vọng nàng có thể nói ra tới. Lời nói ra cũng là có thể khỏe thụ một chút. Mitsuri Ayu trầm mặc hồi lâu, trên thực tế. Nương theo lấy nàng kể lể. Mộc Tiểu Tiểu cũng hiểu rõ ra. Cùng mình suy đoán không có có khác biệt. Hết thảy đều là bởi vì năng lực cùng dày công tu dưỡng phán định nguyên nhân. Nguyên bản bởi vì dày công tu dưỡng phán định. Sokuhu Misaki liền so Mitsuri Ayu cao hơn. Thượng tầng người liền lựa chọn Sokuhu Misaki tiến hành bồi dưỡng. Tuy vậy Mitsuri Ayu mặc dù sẽ có một ít bất mãn. Nhưng là không đạt tới tự sát trình độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Mitsuri Ayu năng lực khi đạt tới LV3 mạnh mẽ năng lực giả sau. Liền không cách nào nữa tiến hành tăng lên. Nguyên nhân cũng không biết. Những thứ kia nhân viên nghiên cứu buông tha đối với Mitsuri Ayu bồi dưỡng. Đơn giản mà nói, trừ LV3 học bổng ở ngoài, Mitsuri Ayu liền cùng thông thường LV00 năng lực giả không có có khác biệt. Thậm chí còn rời đi Tokiwa Dai trung học. Đuổi, tại sao phải làm đến loại trình độ này? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi, coi như năng lực không thể tăng lên ngươi cũng là mạnh mẽ năng lực. Giả à, tại sao phải đuổi ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, là chính ta muốn rời đi. Chính mình rời đi, chớ tương đương, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi thật là quá làm loạn rồi. Bất quá nếu như là đã rời đi cũng không có biện pháp. Hơn nữa, đối với trường học các loại ta cũng sao cũng được. Bất quá sau đó ngươi cũng không thể làm loạn biết không? Ừ, Mitsuri Ayu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ung dung thản nhiên kéo hắn lại vạt áo. Còn có một việc. Vì sao lấy phòng ngừa vạn nhất? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh Mitsuri Ayu. Một mặt nghiêm túc nói, mật kiến. Người phải nhớ kỹ. muôn ngàn lần không thể rơi vào Academy City trong bóng tối. Biết không? Hắc ám, thần là tinh thần hệ năng lực giả. Tự nhiên biết Academy City hắc ám là cái gì? Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhất định phải nhớ kỹ a, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là có chút không yên lòng, coi như năng lực không thể tăng lên cũng không có gì đáng lo. Hơn nữa nếu như muốn tăng lên năng lực, sau đó ta cũng có thể giúp ngươi. Không cần rồi. Mitsuari Ayu lắc đầu một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, ngay từ đầu ta còn có một chút để ý. Nhưng là bây giờ ta cũng không có vấn đề rồi. Đối với năng lực những thứ này, nói lấy trên mặt Mitsuari Ayu hơi một đỏ, dù sao hiện tại ta có thứ càng tốt. Nói xong thân thể không khỏi đến gần Mộc Tiểu Tiểu một chút. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt rồi, buổi tối còn chưa ăn cơm chứ? Đói bụng rồi chưa? Chúng ta đi về trước đi. Ừ, mật kiến, cái đó, Tiểu Tiểu, trực tiếp gọi ta Tiểu Ái liền có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, được rồi. Tiểu Ái, hiện tại ngươi không có chỗ ở chứ? Có thể tạm thời ở tại ta bên trong nhà trọ cũng không thành vấn đề. Bất quá nơi đó là nam sinh ký túc xá. Không biết ngươi giới không ngại. Nếu như ngại nói liền. Ở tại Tiểu Tiểu ở đâu? Không ngại. Không một chút nào để ý. Nghe nói như vậy Mitsuari Ayu liền vội vàng kích động kêu to lên. Ngoặc kép chấm chấm. À phải không? Nếu không có vấn đề. Chúng ta đây thì đi đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, trên đường trở về thuận tiện mua ít quần áo. Y phục của ngươi đều đã ướt rồi. Muốn toàn bộ hoán đổi mới được. Mang theo Mitsuari Ayu ở gia đình quán ăn mua một chút thức ăn sau. Sau đó mua cho nàng mấy bộ quần áo. Mộc Tiểu Tiểu hai người liền trở về cái kia tòa thông thường nam sinh ký túc xá. Kéo lấy Mitsuari Ayu sau khi vào cửa. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có loại kim ốc tàng kiều cảm giác. Quả nhiên nắm muội tay vô luận như thế nào đều sẽ ở trong nhà chính mình ẩn núp một hai cái cô em. Sao? Ta cũng không biết làm cơm. Cho nên chỉ có thể ăn những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu giống như là đang giải thích nói. Không sao. Mitsuari Ayu lắc đầu một cái. Cười nói, sau đó có thể để ta làm cơm cho Tiểu Tiểu ăn. À, người biết nấu cơm sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Ừ, thấy nàng gật đầu. Mộc Tiểu Tiểu hơi có chút than thở. Cùng Sokuhu Misaki hoàn toàn bất đồng a. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sững sờ. Sờ sờ trên người của mình. Sau đó kinh hô một tiếng, không xong. Điện thoại di động của ta. Ừ, thế nào? Mitsuari Ayu nghi hoặc nhìn hắn. Điện thoại di động của ta. Chắc là đánh rơi cái đó trong hồ. Không được, ta muốn đi đem nó cho nhặt về. Tiểu Tiểu, một cái điện thoại di động mà thôi. Mua nữa một cái không là được rồi. Nha, cái kia cái điện thoại di động không giống nhau. Đối với ta mà nói là rất trọng yếu. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Dù sao cái kia cái điện thoại di động là thuộc về nguyên bản thời không? Cũng coi là một cái quý báu nhớ lại. Cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Suy nghĩ, Tiểu Ái. Người ngoan ngoãn ở nhà. Ta đi đem điện thoại di động tìm về tới. Rất nhanh sẽ trở lại. Ừ, ta biết. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Mitsuari Ayu cũng biết đó là đối với hắn mà nói vật rất trọng yếu. Lập tức gật đầu một cái. Nhìn lấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Cái kia cái điện thoại di động không chỉ là của mình nhớ lại. Bên trong còn có cùng Kuro Usagi các nàng nhớ lại. Dĩ nhiên chủ yếu hơn vẫn là. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu vô luận như thế nào đều muốn lấy lại tới. Chạy tới 21 học khu sau đó thuận theo trước đây sơn đạo hướng lên chạy đi. Nhưng là sau khi đi lên. Mộc Tiểu Tiểu lại ngây dại. Một cô bé nằm ở nơi đó. Mái tóc dài màu vàng óng. Mắt lóe sao. Trong tay tay máy một cái điều khiển từ xa. Sau đó đem trong tay điều khiển từ xa để ở chính mình trên huyệt thái dương. Thở dài một cái. Ngươi là, nhìn thấy người này, Mộc Tiểu Tiểu ngay lập tức sẽ nhận ra, ngươi ở nơi này làm gì? Nghe được một giọng nam vang lên, Sokuhu Misaki lại không có cái gì quá phản ứng lớn. Thậm chí không nguyện ý lên tới xem một chút là ai, thế nào cũng không sao cả. Hơn nữa cũng không phải là ta trước tiến vào. Ta chẳng qua chỉ là đuổi theo một người tới mà thôi. Mặc dù cái tên kia chạy mất dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nàng nói người chính là mình. Mộc Tiểu Tiểu hơi có chút mồ hôi. Ánh mắt liếc mắt một cái vẫn không có bất kỳ nhúc nhích tiểu nữ hài Sokuhu Misaki. Ánh mắt lơ lửng một hồi. Mới do dự nói, ngươi nằm như vậy ta là không có ý kiến rồi. Chẳng qua là, dưới váy ta đều thấy hết nha. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.